Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 499, chương 510, bắt đi. Đào đất ba thước oanh tạc, liền con rán đều sinh tồn không tới. Nhìn trước mắt hoang đất, lẽ ra đã không có nguy hiểm. Nhưng Misa trong lòng kinh hoàng thế nào đều lắng lại không được, nếu như hang động không có sụp đổ. Xin mời cha xét trong hang động tình huống, trong hang động nguy hiểm. Không, nguy hiểm liền ở bên người, tình huống có biến. Vừa nãy oanh tạc, hiệu quả không lớn, cái gì? Misa vẻ thần kinh nhìn xung quanh, toàn thân tốc độ máu chảy tăng nhanh. Khủng bố hơi nước ở bên cạnh nàng hình thành một tầng phòng hộ hơi nước áo giáp có thể hình thành. Đơn giản phòng hộ cũng có thể sản sinh tương tự thôi tiến khí công năng. Lợi dụng hơi nóng phun trào tăng lên sức mạnh cùng tốc độ, Tateshi Aoi. Còn có thể không có thăm dò đến phản ứng sao? Không có không, quyền trượng biến nóng, là nơi này, Misa gòn mắt bỗng nhiên trừng lớn. Tay phải hóa thành gai xương xì, trực tiếp xuyên vào lòng đất, xốp bùn đất dưới không tới 20 cm, gai xương gặp phải rõ ràng cản trở, xuyên đến cái gì vật cứng, trưng sát, nổ tung, xương axit đất khô cằn bên dưới còn có kẻ địch, chúng nó trốn ở lòng đất, a, bị cắm vào lòng đất đột nhiên phát sinh, rên rỉ. Phí độn tính ăn mòn khí thể trú vào lòng đất sinh vật trong cơ thể. Toàn thân tại chỗ trực tiếp hòa tan màu đen đất khô cằn bên trong. Tính ăn mòn khí thể soạt soạt bốc lên. Còn có lượng lớn hơi nước quanh quẩn, kẻ địch ở lòng đất. Nhắc nhở chậm, không phải mỗi người cũng giống như Misa như thế giàu chiến đấu trực giác. Hơn nữa có càng không tầm thường chakra cảm ứng ngoại trừ bị Misa sớm giết chết quái vật ở ngoài. Cái khác mặt đất cũng sản sinh dị động chỉ thấy lòng đất ầm ầm chui ra mấy đạo nhân ảnh. Dữ tợn bên ngoài thân tinh thạch nhô lên, biên giới sắc bén, trong tay hàn quang lóe lên, chế tạo ra vật thí nghiệm liền phản kháng đều không làm được. Tại chỗ bị lau sạch sẽ cái cổ màu đỏ máu tươi nhường màu đen đất khô cằn có càng sâu một tầng màu. Sắc giống người mà không phải người, như cá mà không phải cá quái vật đạp ở trên thi thể. Bảo thạch trong mắt đen kịt một mảnh ba con, năm con, còn có càng nhiều quá nhiều. Trong thời gian ngắn không cách nào giải quyết, tình huống không rõ hiện tại nhất định phải giải quyết nhanh chóng. Hơn nữa còn có Tateshi Aoi cái này sức chiến đấu không cao nhân viên ở bên, Tảo Quyết Chi Vũ. Dữ tợn nhìn dưới mặt đất, Misa ngột hai tay chống đỡ trên đất Tảo Quyết Chi Vũ tiêu hao rất nhiều, vô số gai. Xương đột bụi bặm, như rừng cây rậm rạp giống như răng rắc bay lên. Những này gai xương không phải không bản chi mộc, là do lòng đất xuyên ra. Chôn giấu ở lòng đất quái vật dồn dập bị đâm lạnh thấu tim. Hoặc là đâm xuyên treo ở gai xương lên chỉ có cực nhỏ chính là động vật hình thái. Phần lớn bị đâm xuyên chính là có loại người thân thể. Nhưng như vậy đâm xuyên còn không đến mức cho chúng nó tạo thành vết thương chí mệnh. Tinh thạch thân thể quá mức cứng rắn. Đang không có nghĩ ra được đơn giản biện pháp giải quyết trước. Chỉ có dùng bạo lực phá giải bất kể là công viên bên trong. Vẫn là Takahashi Karen đụng tới tinh thạch người. Thân thể độ cứng đều mạnh đến không giảng đạo lý, trưng sát. Nhưng theo sát, gai xương nhiệt độ bỗng nhiên tăng lên trên. Phí độn xương axit trực tiếp truyền vào trong cơ thể hết thảy tinh thạch như là huyết nhục đụng tới. Cường toan, nhúc nhích bên trong đã biến thành một bãi chất lỏng. Phốc kỷ, hòa tan tinh thạch lạch cạch rơi. Trên mặt đất Misa phí độn tính ăn mòn nhường trong căn cứ chuyên gia đều vò đầu bứt tai. Không hề có đạo lý. Tan chảy vạn vật, thậm chí ở thí nghiệm bên trong. Liền Moribe Takeo bên ngoài năng lượng đều có thể ăn mòn. Vậy thì không thể tưởng tượng nổi. tính chất vật lý ăn mòn ở ngoài còn có thần bí mức độ đáng tiếc hiện đại khoa học không có cách nào quan trắc, quan sát đánh giá, đến siêu tự nhiên năng lượng. Không cách nào tận mắt nhìn ăn mòn phát sinh thần bí, không thể dùng khoa học để giải thích. Thân thể phun ra tính ăn mòn khí thể tính là gì? Moribe Tavir còn có thể mặt nước chế tạo ra hỏa diễm. Yêu đa kiếm khí vô hình chung có thể giết người, mà kiếm khí cũng đồng dạng không cách nào quan trắc, quan sát đánh giá, tảo quyết chi vũ thêm phí độn giải quyết thất thất bát bát quái vật. Nhưng vẫn có cá lọt lưới, Tatesi Aoi. Cẩn thận, mấy cái may mắn chạy trốn tinh thạch quái vật như là thợ săn. Chuyên môn nhìn chằm chằm nhỏ yếu nhất Tatesi Aoi hoặc là nói. Cảm ứng được quyền trượng đối với chúng nó uy hiếp tính. Nha xem ta, Tatesi Aoi đè xuống khủng hoảng. Nàng đã không phải lần đầu tiên đối mặt siêu phàm. Kinh nghiệm cùng kỹ xảo tiến triển cực nhanh. Sinh tử uy thế giới nàng triển lộ ra không tầm thường tiến bộ, mộc đỉnh bích. Tròn trịa mộc tường từ trên mặt đất bay lên. Hộ vệ Tatesi Aoi cùng người chung quanh viên thân thể. Như một gian nho nhỏ gian nhà, hồi hộp. Tiên thối, đuôi dài, mâu thương, súng. Tất cả đều đâm vào thâm hậu mộc đỉnh bích lên, soạt soạt. Trong đó một cái trường mâu trực tiếp xuyên thấu mộc đỉnh bích. Nơi đang bảo vệ bên trong Tatesi Aoi sợ đến hét lên một tiếng. Trường mâu sát bờ vai của nàng mà qua. Sức chút nữa liền muốn đem nàng đến cai đối với xuyên, mặc giết trói buộc thuật. Cảm nhận được Tatesi Aoi sợ hãi. Thần thụ hóa thân cũng ầm ầm dùng sức mộc đỉnh bích bỗng nhiên một trận vặn vẹo. Từng cây hình vuông mộc trụ từ trên vách ghim lên. Trực tiếp đâm bay nhào vào trên vách tinh thạch quái vật những này mộc trụ tất cả đều hoạt lên. Như rắn như thế vặn vẹo thân thể dây dưa kéo lại ở tinh thể quái vật. Rộng nửa mét, cây điều, dây dưa ba đạo. Lại quái lực người cũng đến giãy giụa một hồi, kéo kẹt, tinh thạch tựa hồ cũng bị ghim sản sinh. Vết rạn nứt trong lúc nhất thời giết chết không được đối phương. Nhưng lấy mộc độn sức mạnh tinh thạch quái vật cũng không cách nào tránh thoát, làm tốt lắm, Misa. Nhẹ nhàng gật đầu, hai tay mười ngón duỗi ra, gảy liên tục. Mang theo tính ăn mòn khí thể xương ngón tay đâm vào tinh thạch quái vật trong cơ thể. Nháy mắt toàn bộ giết chết toàn đều là Yumikat một người giết chết. Ta, chúng ta thắng, quá tốt rồi, mộc đỉnh bích châu báu lui ra. Tatesi Aoi trên mặt lộ ra sống sót sau tai nạn nụ cười, thắng sao? Misa híp mắt, hờ hững từ phe mình trên thi thể đảo qua những thí nghiệm này thể lực nói đến là có nàng máu tươi. Có điều vậy thì như thế nào? Nhưng có điều trong nháy mắt giao chiến, vật thí nghiệm liền bị chết bốn tên, chỉ còn dư lại rất ít ba người siêu phàm sinh mệnh. Ở trong chiến đấu cũng là như thế nhỏ bé, chui xuống đất cũng quá giảo hoạt, ngắn ngủi chiến đấu. Bị phòng tác chiến thu vào trong mắt, mấy giây, ngàn cân treo sợi tóc, nếu như mỗi cái siêu tự nhiên tồn tại đều có chui xuống đất năng lực. Nhân loại kia cùng siêu tự nhiên chiến đấu liền thật sự không cần lại tiếp tục, xin mời đi đầu lùi. Về sau đến rừng rậm biên giới đề phòng. Không trung quân lính sau đó cung cấp một vòng mới trợ giúp, tính mạng của các ngươi so với nhiệm. Vụ trọng yếu hơn, Akita sân bay đã đóng kín, trở nên trống không trên đường chạy rừng vừa nãy chấp hành nhiệm vụ quân lính. Ra lệnh một tiếng sẽ từ sân bay cất cánh chiến đấu kế hoạch lại xuất hiện vấn đề. Phổ thông rửa địa công kích hiệu quả không lớn. Kẻ địch dĩ nhiên trốn vào lòng đất. Akita sân bay đã bắt đầu lắp ráp khoan đất đạn đạo. Nhường Misa đám người trước sau lùi vài bước. Lại tiến hành một vòng rửa địa. Đại pháo oanh xong bộ binh hướng. Bộ binh hướng xong đại pháo âm. Nhưng dưới xong mệnh lệnh sau. Misa kênh nhưng là nhảy vọt trầm mặc, không thể lui lại. Lại có kẻ địch rồi. Hơn nữa, Misa con mắt nhìn chòng chọc vào một chỗ đất trống. bắp thịt toàn thân không cảm thấy căng thẳng, không đường thối lui. Ở đây trái tim tất cả mọi người bần phảng phất đều bị gắt gao nắm chặt, hoàn toàn không thở nổi, ngoại trừ không có bị Mizuno trực tiếp gián tiếp khống chế Takeshi Aoi ở ngoài. Bóng tối của cái chết bao phủ ở tất cả mọi người đỉnh đầu, có cái gì nhân vật càng mạnh mẽ hơn muốn giáng lâm. Om op, om op, buồn nôn âm thanh từ đất khô cằn truyền đến người mặt đất phảng phất đã biến thành mềm mại đầm lầy, nhúc nhích bùn đất dưới. Một bóng người chậm rãi chui ra bùn nhão chế tác thân thể nước chảy dạng lột ra. Lộ ra tông màu nâu dưới tinh thạch này thân thể xem ra như là ở phục khắc. Takeshi Aoi, thân cao hình thể giống nhau như đúc, duy nhất không giống chính là bóng người này trên mặt đeo một bộ mặt nạ. Khuếch đại mặt nạ màu trắng như là trực tiếp sinh trưởng ở trên mặt. Trên mặt nạ vừa có sừng trâu, lại có hải dương động vật vầy cá trạng hoa văn mới vừa rồi bị Misa giải quyết tinh thạch quái vật. Thân thể lên cũng là xen vào động vật cùng nhân loại trong lúc đó. Có điều trước mắt sinh vật tiến hóa càng hoàn mỹ hơn. Chỉ là khuôn mặt còn bảo lưu động vật dáng dấp kẻ địch. Kẻ địch mạnh mẽ liền hỏi lời đều không cần. Misa có thể cảm nhận được đối phương không che lấp sát ý, rít gào đi. Misa run rẩy giơ tay lên. Như rắn đuôi chuông như thế xương roi từ trong tay áo rít gào mà ra, nhìn thấy Yabimaru. Takeshi Aoi trái tim nhỏ chính là run lên. Misa từ trên quan cảm thực sự quá mạnh mẽ. Thật muốn là chính diện đối đầu, nàng sẽ bị Misa một chiêu giết chết từng đoạn sinh thành Yabimaru. Khí thế vô hạn kéo lên, nhưng đối mặt này mạnh mẽ uy hiếp. Người đeo mặt nạ nhưng không hề bị lay động dưới mặt nạ khuôn mặt. Tựa hồ mang theo trào phúng nụ cười. Như cùng ở vải thưởng thức hài tử khôi hài hành vi, Yabimaru. Hơn 100 đoạn xương cốt ghép lại hoàn thành. To lớn đầu rắn trên không trung rít gào. Hơi nước tiếng sáo trúc chính là Yabimaru rít gào Yabimaru mang giết chết tất cả khí thế. Giết hướng về người đeo mặt nạ, xì, miệng rắn bên trong cắn tính ăn mòn khí thể, màu trắng sương mù từ xương cốt bên trong chảy ra, quái lực vô song. Hơi nước đột nhiên tiến vào, Yabimaru toàn thân năng lượng tăng lên tới điểm sôi, dưới một đòn sẽ nháy mắt phóng thích, hơn nữa hơi nước đẩy mạnh, ở một sát na kia tạo thành phá hoại có thể nói quái lực vô song. Ô ô ô, xương cốt khe hở hơi nước phun ra, dường như trở thành chạy ở trên quỹ đạo lực lớn vô cùng xe lửa, phí độn a, Mizuno khe khẽ gật đầu. Đón đánh tới Yabimaru chậm rãi đi đến phí độn ở nguyên tắc trung hòa dung độn năng lực trung điệp. Hơn nữa liền tính đa dạng lên nói muốn mạnh hơn xa dung độn. Thậm chí ở tính ăn mòn lên cũng mạnh hơn so với dung độn. Phí độn đạt đến chỗ cao, nhưng là liền Susanoo cũng có thể ăn mòn, phá, người đeo mặt nạ duỗi ra một ngón tay. Trong miệng nhẹ nhàng phun ra âm tiết một viên nho nhỏ màu đen tinh thạch ở nó bên người hình thành. Vèo một tiếng bay ra sau, nhanh chóng cùng Yabimaru đụng vào nhau dài mấy chục mét Yabimaru. Mấy centimet tiểu tinh thạch, hai người hoàn toàn không có khả năng so sánh. Chặt đứt dụng ý niệm suy yếu chặt đứt Yabimaru sức mạnh, nhìn như hung mãnh Yabimaru hiện tại chỉ là dáng vẻ hàng, làm sao có khả năng? Đây là sức mạnh nào? Không, không, này sẽ không phát sinh, tiểu tinh thạch là không gì không xuyên thủng mũi tên. Trải qua thần linh gia trì, có thể phá tan thế gian vạn vật. Từ trước hết chạm được đầu rắn bắt đầu. Yabimaru mỗi một tấc xương cốt đều không có tạo thành bất kỳ cản trở trực tiếp từ đầu rắn xuyên qua. Đến đuôi rắn từng chiếc nổ tung, xương cốt tung tóe, xoạt xoạt xoạt, đè ép ở trong người màu trắng hơi nước mất đi ràng buộc. Xoạt xoạt từ xương cốt bên trong phóng thích vô cùng màu trắng hơi nước khói bao phủ bốn phía. Đừng nói thiết bị điện tử, chính là dùng mắt thường đưa tay cũng thấy không được năm ngón tay. Misa tiểu thư. Tetis phu nữ, chịu đến xin trả lời. Chịu đến xin trả lời. Sương mù tản đi, trống rỗng thế giới, nơi nào còn có người nào ảnh. Chết rồi, vẫn là nói, bị bắt đi rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.